Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden. Chương 113, Chiến thập vĩ. Góc truyện audio.com. Bung vĩ thú cũng không vì sự xuất hiện của Senju Azuma mà dừng lại. Kinh khủng hủy diệt năng lượng hướng về phía Senju Azuma mọi người. Hừ, đến tốt lắm, Senju Azuma cả người khí thế chuyển biến. Lăng không bay lên trời. Cấm thuật thứ nguyên cánh cửa. Senju Azuma trên tay không gian lay động, một hắc động được tạo ra. Mọi người ở đây chỉ thấy to lớn bung vĩ thú bị Senju Azuma cánh tay thu vào. Biến mất không còn để lại một dấu vết. Cái gì, mọi người không thể tin được kêu lên. Không hổ danh là Azuma đại nhân. Paino và Aini hai mắt lóe lên linh tinh sùng bái. Senju Azuma lơ lửng trên trời. Ánh mắt hững hờ nói chỉ có vậy thôi sao? Thật làm ta thất vọng đấy. Giống, thập vĩ như nghe hiểu Senju Azuma lời nói. Nó tức giận gầm lên. 10 cái đuôi lay động đánh về phía của Senju Azuma. Một độn một đánh thuật. Senju Azuma hai tay kết ấn. Sau đó thì vô số thân cây từ dưới đất mọc lên. Đánh vào những cái đuôi của thập vĩ. Nhưng mà những cái đuôi như bẻ gãy cành khô. Một hắc động được tạo ra, mọi người ở đây chỉ thấy to lớn bung vĩ thú bị Senju Azuma cánh tay thu vào. Biến mất không còn để lại một dấu vết, dễ dàng đánh nát những cái cây đấy. Điều này khiến cho Senju Azuma rất phấn khích. Không tồi, ta tưởng ngươi chỉ có như vậy chứ. Không ngờ cũng mạnh đấy. Lần này phải dùng toàn lực thôi. Senju Azuma hững hờ đánh giá. Sau đó cả người lại toát lên một lần khí thế. Cái gì, mọi người không thể tin được kêu lên. Không hổ danh là Azuma đại nhân. Paino và Aini hai mắt lóe lên linh tinh sùng bái. Senju Azuma lơ lửng trên trời. Ánh mắt hững hờ nói chỉ có vậy thôi sao? Thật làm ta thất vọng đấy. Giống, thập vĩ như nghe hiểu Senju Azuma lời nói. Nó tức giận gầm lên. Kinh khủng ba động chakra phát ra. Rin, Tensei gần, Senju Azuma con mắt thay đổi. Màu lam con mắt, con ngươi thì như một đóa hoa màu lam. 10 cái đuôi lay động đánh về phía của Senju Azuma. Một độn một đánh thuật. Senju Azuma hai tay kết ấn. Sau đó thì vô số thân cây từ dưới đất mọc lên. Đánh vào những cái đuôi của thập vĩ. Nhưng mà những cái đuôi như bẻ gãy cành khô. Dễ dàng đánh nát những cái cây đấy. Điều này khiến cho Senju Azuma rất phấn khích. Không tồi, ta tưởng ngươi chỉ có như vậy chứ. Không ngờ cũng mạnh đấy. Lần này phải dùng toàn lực thôi. Senju Azuma hững hờ đánh giá. Sau đó cả người lại toát lên một lần khí thế. 3 vòng và 9 viên cầu ngọc. Đây chính là con mắt Senju Azuma sở hữu. Kết hợp từ Tenseigen và Rinnegan là chủ đạo. Đây chính là tượng trưng cho cấp lục đạo của Senju Azuma. Senju Azuma thành công đột phá cấp lục đạo vào khoảng 3 năm trước. Kinh khủng ba động chakra phát ra. Rin, Tensei gần, Senju Azuma con mắt thay đổi. Màu lam con mắt, con ngươi thì như một đóa hoa màu lam. 3 vòng và 9 viên cầu ngọc. Đây chính là con mắt Senju Azuma sở hữu. Kết hợp từ Tenseigen và Rinnegan là chủ đạo. Lúc đầu cậu đã hấp thu rất nhiều tự nhiên chakra mà không đột phá. Khiến cho cậu hơi khó chịu. Sau đó thì Senju Azuma đâm đầu vào nghiên cứu làm sao đột phá lên cấp lục đạo. Dừng thì Senju Azuma lên một ý tưởng điên rồ. Đó chính là đồng hóa tất cả chakra trong cửu chuyển âm dương phong ấn. Cộng với kết hợp Rinnegan của bản thân cậu cùng Tenseigen lực lượng. Đây chính là tượng trưng cho cấp lục đạo của Senju Azuma. Senju Azuma thành công đột phá cấp lục đạo vào khoảng 3 năm trước. Lúc đầu cậu đã hấp thu rất nhiều tự nhiên chakra mà không đột phá. Khiến cho cậu hơi khó chịu. Sau đó thì Senju Azuma đâm đầu vào nghiên cứu làm sao đột phá lên cấp lục đạo. Dừng thì Senju Azuma lên một ý tưởng điên rồ. Đó chính là đồng hóa tất cả chakra trong cửu chuyển âm dương phong ấn. Cộng với kết hợp Rinnegan của bản thân cậu cùng Tenseigen lực lượng. cậu đã dùng đến một năm để bế quan dung hợp tất cả năng lượng trong cơ thể. Trái ác quỷ, chakra tự nhiên, chakra ngũ hành, chakra vĩ thú, chakra thiên thạch, chakra long mạch, siêu năng lực, và các huyết thế giới hạn, thời không sức mạnh, thành quả cuối cùng là Senju Azuma hoàn toàn đột phá đến lục đạo cấp SSSSS. Không kém với Ōsusuke Kaguya chút nào, Senju Azuma được chakra bao bọc lại. Cậu đã dùng đến một năm để bế quan dung hợp tất cả năng lượng trong cơ thể. Trái ác quỷ, chakra tự nhiên, chakra ngũ hành, chakra vĩ thú, chakra thiên thạch, một nguồn màu xanh làm chakra huyền ảo. Tràn ngập hủy diệt cùng sáng tạo năng lực. Bây giờ cậu như thần linh vậy. Giống, chakra long mạch, siêu năng lực, và các huyết thế giới hạn. Thời không sức mạnh. Thành quả cuối cùng là Senju Azuma hoàn toàn đột phá đến lục đạo cấp SSSSS. Không kém với Ōsusuke Kaguya chút nào, Senju Azuma được chakra bao bọc lại. Thập vĩ cảm nhận được sự đe dọa từ Senju Azuma, khiến nó càng tức giận gầm lên. Thập vĩ một lần nữa điều động âm dương chakra, tạo ra một cái boom vĩ thú, quy mô còn lớn hơn cái lúc đầu nó dùng ra gấp 5 lần. Giống, một nguồn màu xanh làm chakra huyền ảo, tràn ngập hủy diệt cùng sáng tạo năng lực, bây giờ cậu như thần linh vậy. Giống, thập vĩ cảm nhận được sự đe dọa từ Senju Azuma, khiến nó càng tức giận gầm lên. Thập vĩ một lần nữa điều động âm dương chakra, bùng vị thú sau khi hình thành thì ngay lập tức đánh về của Senju Azuma. Thần La Thiên Trinh Senju Azuma đưa tay ra. Kinh khủng lực đẩy đánh nát bùm vĩ thú, sau đó đẩy lùi thập vĩ một đoạn xa, sau đó thì Senju Azuma chiến ý không thể ức chế sôi trào. Đưa tay tạo ra một thanh hắc kiếm, đây chính là sản phẩm từ cầu đạo ngọc, là trung cực sức mạnh ở Naruto thế giới. Trảm thiên, Senju Azuma nắm hắc kiếm chém mạnh, một đường màu xanh lam kiếm khí khổng lồ chém mạnh xuống thập vĩ. Oanh, đường kiếm chém xuống thì thập vĩ với thân hình to lớn linh hoạt dễ dàng tránh né. Đường kiếm mất mục tiêu nên đã chém xuống mặt đất, khiến cho mặt đất bị chia hai. Vô tận vết sâu, hảo một cái có thể chịu có thể đánh xuất sinh. Senju Azuma hừ lạnh nói. Sau đó cả người áp sát vào thập vĩ. Một đấm trời giáng xuống đầu của nó. Nếu như là ảnh cấp chịu phải một quyền này, thì chắc sẽ không còn lưu lại một miếng bụi. Thế nhưng khi đánh trúng thập vĩ thì chỉ là lui lại chục bước. Thân thể lung lay, giống như không bị tổn thương gì cả. Thân thể không gì sánh được cường kiện. Đây mới là những thứ này vĩ thú bị coi thành chiến tranh binh khí mà kinh khủng nguyên nhân. Đặc biệt là nguyên hình vĩ thú thập vĩ bản thân. Oanh, oanh, oanh, thập vĩ điên cuồng, 10 cái đuôi đánh phá dữ dội phạm vi xung quanh. Như là đang thị uy sức mạnh. Đến đây đi, Senju Azuma hai mắt tinh quang. Thân thể chấn động, trên người màu xanh lam chakra nhất thời bộc phát dữ dội. Chakra không ngừng tuôn ra, dường như còn mang theo tiếng sấm, tạo ra một cái boom vĩ thú, quy mô còn lớn hơn cái lúc đầu nó dùng ra gấp 5 lần. Giống, kịch liệt bành trướng, rừng rừng cao ngất, bao trùm toàn thân, mà tản ra ngoài chakra. Lại ngưng tụ ra một cái lớn đại nhân hình bộ dạng. Bùm vĩ thú sau khi hình thành thì ngay lập tức đánh về của Senju Azuma. Thần La Thiên Trinh Senju Azuma đưa tay ra. Kinh khủng lực đẩy đánh nát bùm vĩ thú. Sau đó đẩy lùi thập vĩ một đoạn xa. Sau đó thì Senju Azuma chiến ý không thể ức chế sôi trào. Đưa tay tạo ra một thanh hắc kiếm. Màu xanh lam Susanoo, đây chính là toàn thể dạng Susanoo của Senju Azuma. Khí thế kinh khủng, kết hợp với lôi điện từ trái Goro Goro no Mi, đây chính là sản phẩm từ cầu đạo ngọc, là trung cực sức mạnh ở Naruto thế giới. Trảm thiên, Senju Azuma nắm hắc kiếm chém mạnh, một đường màu xanh lam kiếm khí khổng lồ chém mạnh xuống thập vĩ. Oanh, đường kiếm chém xuống thì thập vĩ với thân hình to lớn linh hoạt dễ dàng tránh né. Đường kiếm mất mục tiêu nên đã chém xuống mặt đất, khiến cho mặt đất bị chia hai. Vô tận vết sâu,